Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, nghiên cứu sinh chương trình học. Kỳ thật hiện tại Tần Kiêu, tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội vị trí, hết sức đặc thù, hắn đã là sinh viên mới vào năm thứ nhất, lại có thể học tập đại nhất đến đại học năm 4 chương trình học. Không chỉ như thế, Tần Kiêu còn muốn giáo sư phần thiên đao chương trình học. Cho nên hắn vẫn là một cái lão sư. Bây giờ, hắn thế mà ngay cả nghiên cứu sinh chương trình học đều cầm vào tay. Tần Kiêu nhìn lướt qua, phát hiện thời khóa biểu bên trên. Thế mà chỉ có 5 môn võ kỹ chương trình học. Thuần nguyên khí công, luyện thể thuật, thần hành trăm bước, sát khí đao, sướng ý kiếm. Cái này 5 cái võ kỹ, tất cả đều là trung cấp võ kỹ, nhưng là, cái này 5 cái võ kỹ, nhưng đều là đơn giản nhất trung cấp võ kỹ, trong đó sát khí đao uy lực, đều không nhất định có phần thiên đao cường, nghiên cứu sinh liền học tập điểm ấy, đây cũng quá thiếu đi a. Trần Nghị Phong lúc này cũng im lặng, giải thích, đây là trung cấp võ kỹ. Một cái trung cấp võ kỹ so ra mà vượt trên 100 cái sơ cấp võ kỹ thực lực. Với lại đạt tới võ giả cấp bậc, võ kỹ mặc dù rất trọng yếu, nhưng là muốn suy nghĩ song nghiệp, còn cần bản thân nguyên lực tồn trữ đến võ sư. Người cảm thấy cái này khoảng cách lớn không lớn, to đến có chút không hợp thói thường. Võ giả đến võ sư, ở giữa cần trải qua võ giả nhập môn. Võ giả sơ cấp, võ giả trung cấp, võ giả cao cấp, võ sư, trong đó mỗi một cái thực lực đều có 9 cái tiểu giai đoạn. Thô sơ giản lược tính đi 40 tiểu giai đoạn 4 cái đại giai đoạn. 4 năm đại học mới cần 10 cái tiểu giai đoạn. Cái này hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Thật lớn, cho nên ta cũng không quá lý giải. Trần Nghị Phong nói ra. Ngươi không hiểu rất bình thường, dù sao rất nhiều người, cả một đời khả năng đều chuyên chú một cái võ kỹ. Đến tông sư cảnh quá khó khăn, có cái này một cái, liền có thể đứng ngạo nghễ quần hùng. Với lại trung cấp võ kỹ khó như vậy, học tập 5 cái đã là phi thường cật lực sự tình. Cũng không phải ai cũng nghĩ ngươi, có được tốt như vậy thiên phú. À, ta đã hiểu, đây chính là thiên tài phiền não a. Trần Nghị Phong, có chút muốn đánh người làm sao bây giờ? Chỉ là hắn vẫn là nhịn được. Tại thời khóa biểu phía trên một chút mấy cái vị trí. Nói ra, cho nên cái này 5 cái chương trình học ngươi học tập xong về sau. Trọng điểm bên trên không gian trùng điệp chương trình học. Có lúc nghiên cứu sinh sẽ tiếp vào nhiệm vụ khẩn cấp ra ngoài. Ngươi cũng có thể tham dự một cái. Đúng rồi, xế chiều hôm nay vừa vặn có một cái. Cái này cần đội ngũ sao? Tần Kiêu hỏi. Không cần, nghiên 16 cái hệ cộng lại mới 103 người. Đều là cùng một chỗ tiến vào không gian trùng điệp nội bộ. Đi, vậy ta xế chiều đi nhìn xem. Tần Kiêu nói một lần. Giữa trưa cùng Lam Hinh ăn cơm xong, Tần Kiêu liền đi không gian quán. Không gian quán kỳ thật mỗi ngày đều đang vận hành. Chỉ là chương trình học không giống nhau mà thôi. Nghiên một chương trình học ngay tại thứ hai tiến hành. Tần Kiêu tiến nhập không gian quán. Nghiên một học sinh đều chú ý tới Tần Kiêu. Những người này đều chú ý tới Tần Kiêu. Dù sao Tần Kiêu tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội thật sự là quá có tiếng. Chỉ là những người này ở trong liền xem như thiên tài. Hoàn thành 4 năm chương trình học thi vào nghiên cứu sinh. Cũng đã trải qua thời gian 3 năm. Đều so Tần Kiêu lớn tuổi. Ở thời điểm này, cũng không biết nên gọi Tần Kiêu giảng sư. Hay là nên gọi Tần Kiêu một tiếng niên đệ. Trong lúc nhất thời, bởi vì cảm giác xa lạ, những người này thế mà đều không có tiến lên. Chỉ là các lão sư khác mặc kệ cái này, chuẩn bị xong khí giới về sau, liền để cho người toàn bộ bên trên quảng trường đứng vững. Tần Kiêu cũng đi theo lên trước, các bạn học nhìn đến đây, Nghị luận thanh âm vang lên lần nữa. Tần Kiêu không phải là muốn cùng chúng ta cùng tiến lên cái này tiết khóa à? Hắn không phải mới lên đại nhất sao? Thực lực có thể chứ? Đã là võ giả, hoàn toàn chính xác có thể cùng chúng ta cùng đi. Vẫn cảm thấy dạng này không đáng tin cậy à? Võ kỹ cường lại không có cái gì dùng. Chỉ là những người này nghị luận. Hiển nhiên không có ảnh hưởng Tần Kiêu động tác. Thậm chí lão sư cũng không có ngăn cản. Tần Kiêu nhìn về phía trên đỉnh đầu. Lúc này ngân sắc không gian máy móc số lượng tăng lên rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới khoảng chừng 30 cái máy móc. Ngân sắc quang mang từ những này máy móc ở trong phun ra ra. Bao phủ hàng trăm người. Sau đó một vùng không gian vết nứt đem bọn hắn chỗ đứng lập vị trí bao phủ. Sau một khắc, Tần Kiêu cũng cảm giác được quen thuộc chấn động truyền đến. Không gian trùng điệp bắt đầu. Tần Kiêu đã thích ứng tình huống như vậy, cho nên cũng không có bối rối. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, tất cả học sinh đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khẩn trương lên, ánh mắt khôi phục thanh minh. Tần Kiêu liền thấy rách nát khắp chốn cảnh tượng, đổ sụp cao lầu, cháy đen ruộng đất, vỡ vụn sắt thép hài cốt, giống như là bị bom nguyên tử đánh trúng thành thị. Không có nhà cao tầng, có chỉ là một vùng phế tích, trong hơi thở, còn có thể ngửi được một loại mùi khét. Nhanh, tất cả mọi người đuổi theo, một người nhanh chóng hô, đám người bắt đầu chạy. Tần Kiêu không rõ ràng cho lắm, cho nên rơi ở phía sau một bước. Ngay lúc này, Tần Kiêu giác quan thứ 6 bên trong, cảm nhận được sinh vật nguy hiểm đang đến gần. Sau một khắc, ba cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm sinh vật hình người vọt ra. Nhân hình nọ sinh vật tốc độ cực nhanh, thế mà có thể so với sử dụng khinh công võ kỹ võ giả. Chạy mau, thất thần làm gì? Một cái nghiên cứu sinh nhìn thấy Tần Kiêu không có hành động, còn có rảnh rỗi đánh giá cái kia kinh khủng hỏa nhân. Lập tức gấp đến độ kêu to, Tần Kiêu nhìn vẻ mặt của người nọ thật sự là quá gấp. Chỉ có thể đuổi theo, không để ý tới ngọn lửa kia người. Học trưởng, tại sao phải chạy, những sinh vật này giống như không phải rất mạnh. Tần Kiêu nói ra. Người kia hiển nhiên đối Tần Kiêu trước đó trần chờ phi thường bất mãn. Lúc này ngữ khí tự nhiên cũng không tốt. Nổi giận nói, ngươi biết cái gì? Đó là hủy diệt quân đoàn. Ngươi chưa nghe nói qua sao? 100.000 zombie tạo thành hủy diệt quân đoàn. Chúng ta nếu là ở chỗ này bị vây công, chỉ sợ muốn trực tiếp quay trở về. Hủy diệt quân đoàn. Tần Kiêu nghe được mấy chữ này cũng là biến sắc. Hủy diệt quân đoàn danh tự là tại lớn hủy diệt kế hoạch về sau đản sinh. Lớn hủy diệt kế hoạch về sau, đại bộ phận zombie bị hủy diệt, thế nhưng là luôn có tránh đi hỏa lực, thậm chí tại hỏa lực phía dưới như cũ sống sót zombie. Những này zombie tại chật vật hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống dưới, theo phóng xạ cảm nhiễm nguyên khí xuất hiện, tối chung tiến hóa ra thực lực mạnh hơn. Bởi vì bị hỏa lực tác động đến, những này zombie tiến hóa phương hướng, đại bộ phận đều là hỏa diễm. Chỉ là thừa dương thị vị trí, liền có được trọn vẹn 100.000. Thậm chí về sau mấy lần nhân loại lần nữa đối với mấy cái này sinh vật tiến hành oanh tạc. Mỗi lần oanh tạc về sau, nhân loại đều phải lấy thở dốc một trận. Thế nhưng là viên tinh cầu này, hoàn cảnh lại càng ngày càng kém, trở thành phóng xạ cùng vi khuẩn giường ấm. Lúc này, Tần Kiêu gặp phải, đúng vậy, lần thứ nhất hủy diệt kế hoạch về sau 3 tháng. Trưởng thành đi ra hủy diệt quân đoàn, những này zombie nguy hiểm đẳng cấp cơ sở nhất vì màu xanh nhạt. Cũng chính là có thể so với võ giả nhập môn thực lực. Bọn chúng thính giác càng thêm nhạy cảm. Tốc độ di chuyển càng nhanh, nghiền một cái này 100 người tiến vào nơi này, tương đương sói vào miệng cọp, mà tồn tại thừa dương thị hủy diệt quân đoàn. Tại lịch sử tư liệu bên trong, số lượng có 100.000 chia cắt 100 người, một cái zombie một ngụm đều không kiếm nổi. Tần Kiêu lúc này đâu còn không rõ nơi này nguy hiểm. Lập tức vắt chân lên cổ chạy. Mới vừa rồi còn hảo tâm nhắc nhở Tần Kiêu. Thậm chí ghét bỏ Tần Kiêu cái kia nghiên cùng nhau học. Phát hiện bên người Tần Kiêu biến mất không thấy gì nữa. Mà chính mình trở thành đội ngũ phía sau nhất người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục